Võ đạo bá chủ, chương 19, Sấm Vương đại đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Phong, chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới sao khi Nam Phi đi, học viên Ban Ngân Nguyệt xung quanh rối rít chúc mừng La Phong. Nếu như nói La Phong trước đây chiến thắng Lâm Huy còn có rất nhiều người cho rằng chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên. Lần này chiến thắng được Nam Phi thực lực vững chắc xếp hạng thứ 2 trong ban, khiến cho tất cả mọi người nhận thức được rằng hắn thực sự cường thế quật khởi. Ban Ngân Nguyệt ở học viện Tử Dương là ban nằm ở dưới chót, bị những học viên khác xem thường. La Phong đột nhiên quật khởi khiến cho rất nhiều người đều cảm kích, ánh mắt kính nể nhìn La Phong. Nhất là những học viên trước kia có tu vị yếu kém như La Phong, thậm chí là sùng bái, hy vọng có thể sẽ có một ngày nở mày nở mặt giống như La Phong. Chờ sau khi mọi người giải tán, La Phong cùng Băng Nhược Lam mới có thể rời đi. Trên đường, Băng Nhược Lam nhìn La Phong, đột nhiên hỏi. La Phong, lúc nãy ngươi thi triển võ học khinh thân là võ học gì, sao ta tới bây giờ chưa từng thấy qua? Đằng Long Bộ, Băng Nhược Lam mang chữ vật linh khí đều nói cho Minh biết La Phong không hề có ý định giấu giếm đối phương. Thật sự là Đằng Long Bộ, còn người Băng Nhược Lam run lên, nhìn La Phong ánh mắt trở nên mơ mơ màng màng. Băng Nhược Lam cũng nghe được tin đồn La Phong lựa chọn Đằng Long Bộ để tu luyện, chẳng qua là lúc ấy nàng cũng không nghĩ rằng La Phong có thể tu luyện thành công, nên không để ý, nhưng không ngờ hôm nay lại biến thành sự thật. La Phong gật đầu, ước chừng tu luyện tới nhị trọng mà thôi. Nhị trọng, Băng Nhược Lam ngây người tại chỗ. Đằng Long Bộ từ khi xuất hiện tới nay, hơn 10 năm qua, không một người nào tu luyện thành công. Duy nhất chỉ có một học viên thiên tài Lục Tiêu Vân đã tìm tới được ngưỡng cửa, cũng chỉ tu luyện được đến nhất trọng. Mà Lục Tiêu Vân, đã sớm thi vào Kim Điện, hôm nay là một trong thập đại tân long của Lưu Vân Lĩnh. Tiếng tăm lừng lẫy, đứng yên tại chỗ, Băng Nhược Lam nhìn chằm chằm bóng lưng của thiếu niên tự tin trước mặt thất thần chốc lát, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, thấp giọng chậm rãi nói. Lâm Tiêu Tiêu, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì quyết định của mình mà hối hận. Hai người ra khỏi khu cư trú, băng qua quảng trường học viện. Trên quảng trường tiếng người nói ồn ào, khắp nơi đều là đầu người nhốn nháo. Sao lại có nhiều người như vậy? La Phong có chút kỳ quái. Quảng trường học viện là nơi thông báo một số đại sự, học viên bình thường đều tự cố gắng tu luyện, trên quảng trường bình thường tương đối vắng vẻ. Ngươi vẫn còn chưa biết. Bên cạnh Băng Nhược Lam tức giận trợn mắt nhìn La Phong một cái, bổ sung nói. Còn chưa đầy nửa tháng nữa chính là ngoại viện Sấm Vương tranh đấu. Ngươi không phải là quên rồi chứ? Ta đúng là quên mất, ta đi xem một chút. Khoảng thời gian này La Phong vẫn luôn ở trên đỉnh núi Tử Linh tu luyện, căn bản không có xuống núi, đối với những chuyện ở trong học viện đều không biết gì cả. Lúc hai người đi vào trong quảng trường, trên bảng bố cáo lớn, từng hàng chữ viết lớn chừng quả đấm, thiết bốt ngân câu, hết sức cay nghiệt. La Phong ngẩng đầu nhìn lại, trên bảng bố cáo trừ một ít những chuyện cần chú ý về Sấm Vương tranh đấu, còn chú thích những phần thưởng của Sấm Vương tranh đấu lần này. Bên cạnh Băng Nhược Lam cũng nhìn bảng bố cáo, có vẻ hơi kích động. Phần thưởng của Sấm Vương tranh đấu lần này vô cùng phong phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viên có tên trước hạng 100 có thể nhận được 2 viên ngưng nguyên đan. 2 viên ngưng nguyên đan, La Phong hơi lộ vẻ xúc động, 1 viên ngưng nguyên đan giá trị 500 lượng bạc, nếu tính như vậy tổng cộng đã gần 100.000 lượng bạc, học viện lần này bỏ ra vốn liếng thật lớn. Vẫn còn chưa hết, Băng Nhược Lam chỉ chữ viết phía trên cùng trên bảng bố cáo, nói. Có tên trước hạng 10 của Sấm Vương có thể ở diễn võ đường tự do lựa chọn một bộ võ học hoàng cấp trung phẩm, trước hạng 6 ban thưởng 1 viên nhất phẩm linh dược ngọc cốt đan, trước hạng 3 có thể tự do lựa chọn một bộ võ học hoàng cấp thượng phẩm. Hạng nhất có thể được viện trưởng ban cho một bộ võ học hoàng cấp tuyệt phẩm cùng 1 viên nhị phẩm linh dược dưỡng thần đan. Võ học tuyệt phẩm, dưỡng thần đan, La Phong trong lòng giật mình, nuốt nước miếng một cái, mắt lộ vẻ trầm tư. Đúng như lời Băng Nhược Lam, phần thưởng của cuộc Sấm Vương tranh đấu lần này, so với bất kỳ lần nào trước kia cũng phong phú hơn. Tu luyện hổ khiếu quyền, võ học hoàng cấp trung phẩm La Phong không coi trọng lắm, nhưng Ngọc Cốt Đan lại không giống vậy. Ngọc Cốt Đan có thể phụ trợ võ giả mạch luân ngũ trọng thiết cốt cảnh tu luyện. Võ giả tứ trọng cương nhu cảnh hậu kỳ cũng có thể dùng để đột phá cảnh giới, thực sự rất thích hợp với hắn. Còn như võ học hoàng cấp thượng phẩm cũng vô cùng quan trọng. Hiện tại La Phong biết võ học. Đằng Long Bộ, Báo Quyền, cùng, Hổ Khiếu Quyền, trừ võ học khinh thân. Đằng Long Bộ ngoài ra đều là quyền pháp, không có võ học sử dụng vũ khí tổn thất rất lớn. Hôm nay La Phong chuẩn bị đi mua một vũ khí vừa tay, nếu có thể có được một bộ võ học hoàng cấp thượng phẩm thích hợp sử dụng, thực lực của hắn tăng lên gấp đôi cũng không phải vấn đề. Ánh mắt rơi vào phần thưởng hạng nhất trên bảng bố cáo, La Phong không khỏi cười khổ. Không nghi ngờ chút nào, phần thưởng hạng nhất thật sự rất mê người. võ học tuyệt phẩm, phẩm cấp giữa hoàng cấp và huyền cấp hết sức chân quý, đừng nói ngoại viện, cho dù là học viên nội viện cũng khó có thể lấy được. Mà dưỡng thần đan lại bất phàm, dưỡng thần đan là nhị phẩm linh dược. Có thể giúp võ giả mạch luân lục trọng thần dũng cảnh ngưng luyện tinh thần, dùng để đột phá đến thất trọng dấu tinh cảnh đều chắc chắn có hiệu quả. Chẳng qua là đối với hạng nhất, La Phong không có một tia cầm chắc. Thực lực của Lý Vân Hạo chỉ có thể xếp trước hạng 20 ở ngoại viện, hôm nay La Phong cảnh giới tinh thông, tự tin vào trước hạng 10 không thành vấn đề. Chỉ là muốn tiến hơn một bước thì không hề dễ dàng. Ngoại viện xếp trước hạng 10, thực lực cũng đã bước vào ngũ trọng thiết cốt cảnh, đệ nhất thiên tài của ban Kim Dương Lý Hạ Sơn, tu vi đã là mạch luân ngũ trọng thiết cốt cảnh hậu kỳ, thực lực sâu không lường được. La Phong tự tin mình ở cương nhu cảnh, không có đối thủ, cho dù gặp phải võ giả thiết cốt cảnh sơ kỳ cũng có thể chu toàn 1-2. Nhưng nếu gặp phải đối thủ thiết cốt cảnh trung kỳ, tỷ số thắng không vượt qua 3 phần. Suy nghĩ một lát, đáy lòng La Phong đưa ra quyết định. Hạng nhất là hy vọng xa vời, nhưng ít ra phải đạt hạng 2, 3, lấy được võ học hoàng cấp thượng phẩm. La Phong, còn lại nửa tháng nữa, ngươi cố gắng một chút, khẳng định có thể vào trước hạng 10. Ánh mắt băng nhược lam sáng trong, trước hạng 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Phong không nói gì, cười một tiếng, mục tiêu của hắn là trước hạng 3. Hừ, tên phế vật này tu vi chỉ là cương nhu cảnh trung kỳ, sợ rằng ngay cả trước hạng 100 cũng không vào được. Bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm chói tai, La Phong quay đầu nhìn lại, ở khoảng trống sau lưng, không biết lúc nào đã có 3 người đứng. Trong đó 2 người là người quen cũ, Đoan Mộc Ngọc cùng Lâm Tiêu Tiêu, đứng bên cạnh là một tên thiếu niên cường tráng. Thiếu niên cường tráng chỉ 15-16 tuổi, vóc người rắn chắc, đồng phục của ban Kim Dương đều bị bắp thịt phía dưới nhô lên, lúc này hắn khoanh tay, đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn La Phong, hắn chính là người vừa mới nói chuyện. Lý Nhật Dương, băng nhược lam nhíu mày một cái. Hắn chính là người đứng hạng 2 của ban Kim Dương, Lý Nhật Dương, xung quanh không ít học viên thấp giọng thán phục, mặt lộ vẻ kiêng kỵ, sợ hãi. La Phong liếc mắt nhìn Lý Nhật Dương một cái, một cổ khí huyết áp lực hùng hậu đập vào mặt, cảnh giới đối phương đã đạt tới ngũ trọng thiết cốt cảnh trung kỳ. La Phong, ngươi nói ngươi trong vòng 3 tháng vào bên trong nội viện, hôm nay đã qua gần 1 tháng, ngươi sẽ không quên chứ? Bên cạnh Đoan Mộc Ngọc đứng ra cười mà như không cười quan sát La Phong một cái, cười khẩy nói. Đúng rồi, ngươi không phải tu luyện đằng long bộ sao? Không biết có luyện thành không? Công tử thật thích nói đùa, chỉ bằng hắn, một học viên ban Ngân Nguyệt cũng vọng tưởng muốn tu luyện đằng long bộ. Buồn cười, Lý Nhật Dương lắc đầu một cái, trên mặt ý tứ rất rõ ràng. Nhìn hai người trước mắt một sướng một họa, đáy lòng La Phong cười nhạt chừng mực nói. Đoan Mộc Ngọc, ta nói lời thì giữ lời, nội trong 3 tháng ta sẽ vào nội viện. Còn đằng long bộ ta có tu luyện thành công hay không, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Đoan Mộc Ngọc sắc mặt trầm xuống. Hắn vốn định giễu cợt La Phong một phen, ai biết đối phương căn bản không mắc lừa, điều này khiến đáy lòng hắn đè nén một cổ khó chịu không chỗ phát tiết. Công tử, nếu ta có thể vào được trước hạng 6 của Sấm Vương tranh đấu, lấy được ngọc cốt đan, khẳng định có thể bước vào ngũ trọng thiết cốt cảnh. Lâm Tiêu Tiêu nhìn bảng bố cáo, đột nhiên tiến lên kéo cánh tay Đoan Mộc Ngọc làm nũng nói. Đoan Mộc Ngọc nhìn La Phong một cái cười nhạt, chuyện này có khó khăn gì, ta sẽ để Lý Nhật Dương trợ giúp ngươi, đến lúc đó đừng nói là trước hạng 6, cho dù ngươi muốn hạng 3 cũng dễ như trở bàn tay. Lý Nhật Dương bên cạnh gật đầu phụ họa, Lâm sư muội, muội yên tâm đi, đến lúc đó ta dẫn dắt muội bảo vệ muội lấy được hạng 3 Sấm Vương tranh đấu. Ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu vui mừng, cười lúm đồng tiền như hoa. Tạ ơn công tử, nàng mặc dù là đang nói chuyện với Đoan Mộc Ngọc nhưng một đôi mắt hạnh lại nhìn La Phong, trong ánh mắt có một tia lạnh như băng hàm ý, La Phong ánh mắt lạnh lẽo, rõ ràng đây là Lâm Tiêu Tiêu cố ý phô bày cho bản thân hắn nhìn. La Phong, không phải ngươi muốn mời ta đến Túy Tiên Lầu ăn cơm sao? Không đi nữa là không còn chỗ ngồi. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, băng nhược lam đột nhiên tiến lên ôm lấy cánh tay phải của La Phong, cằm tựa lên vai, hàng lông mi đẹp chớp động, một bộ dáng nhu mì làm động lòng người. Ầm ầm, bên cạnh vang lên tiếng nuốt nước miếng, học viên bên cạnh cũng si ngốc nhìn băng nhược lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng nhược lam thân là một trong 3 đại mỹ nữ của ngoại viện, bình thường đều là bộ dáng băng sơn vạn năm, dáng vẻ từ chối người từ ngoài ngàn dặm, giờ phút này cười một tiếng, có thể nói là khuynh thành, bách hoa thất sắc. Lâm Tiêu Tiêu mặc dù cũng là người đẹp nhưng đem so sánh, lập tức kém không ít. Đoan Mộc Ngọc nhìn thấy một màn này, chỗ sâu trong con ngươi lóe lên tia lửa ghen. Bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Băng Nhược Lam bất luận tu vi, xinh đẹp, vóc người, mọi thứ cũng đều áp đảo Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu lúc còn ở Ban Ngân Nguyệt liền coi Băng Nhược Lam là địch nhân lớn nhất. Giờ phút này hành động của Băng Nhược Lam không thể nghi ngờ là khiêu khích trắng trợn. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu chỉ có thể cắn răng trong bụng, La Phong sững sốt một chút lập tức kịp phản ứng, nhìn Băng Nhược Lam cười nói. Ta thiếu chút nữa quên, Nhược Lam, chúng ta đi thôi. Băng Nhược Lam ngọt ngào cười một tiếng, cùng La Phong rời khỏi quảng trường, lúc quay đầu, nàng nhìn một Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt đang tái nhợt ý vị sâu xa nói một câu. Lâm Tiêu Tiêu, ngươi luôn muốn vượt qua ta, đáng tiếc ngươi lần nào cũng thua. Lần này cũng giống vậy, ngươi tầm nhìn hạn hẹp ta cảm thấy đáng tiếc cho ngươi. Ngươi có ý gì? Lâm Tiêu Tiêu mắt hạnh trợn tròn, vô cùng tức giận. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Băng Nhược Lam cười một tiếng, tầm mắt không dễ phát giác lướt qua bên cạnh Đoan Mộc Ngọc cùng La Phong sóng vai rất nhanh biến mất ở quảng trường. Đáng ghét, cho đến khi bóng người La Phong cùng Băng Nhược Lam biến mất, Đoan Mộc Ngọc mới phát ra một tiếng gầm nhẹ tựa như một con sư tử bị chọc giận, ánh mắt âm trầm. Câu nói mới vừa rồi kia của Băng Nhược Lam, rõ ràng nói hắn không bằng La Phong. Cắn răng, Đoan Mộc Ngọc quay đầu, nói với Lý Nhật Dương bên cạnh. Lý Nhật Dương, trên Sấm Vương tranh đấu, ngươi dạy dỗ La Phong thật tốt cho ta. Ta muốn cho hắn mất thể diện trước mặt tất cả mọi người. Đoan Mộc công tử ngươi yên tâm, chỉ là một tên học viên Ban Ngân Nguyệt mà thôi, ta một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Ta bảo đảm trên Sấm Vương tranh đấu, hắn không vào được trước hạng 100. Lý Nhật Dương khoanh tay, vô cùng tự tin nói. Đoan Mộc Ngọc sắc mặt như cũ, gật đầu một cái. Như vậy thì tốt, Tiêu Tiêu, chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu một cái, có chút mất hồn mất vía, nàng còn đang suy nghĩ câu nói vừa rồi của Băng Nhược Lam. Tà ánh mắt thiển cận, chẳng lẽ dựa vào Đoan Mộc Ngọc không bằng La Phong? Buồn cười, Đoan Mộc Ngọc nói một câu liền có thể để cho ta lấy được hạng 3 Sấm Vương tranh đấu, La Phong hắn có bản lãnh gì? Tô Vi chỉ là cương nhu cảnh trung kỳ, thậm chí ngay cả trước hạng 50 cũng không vào được. Băng Nhược Lam, xem ra lần này là ngươi thua. Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt chợt lóe, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cách chương.